Vạn nhân mê alpha không muốn nghịch tập. Chương 60, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Tử Lai tiến vào giới giải trí sau, một đường đi tới gặp được quá rất nhiều sự, đều dựa vào hắn mới có thể vượt qua đi. Lần này cũng sẽ không có ngoại lệ. Một chút diễn, Triệu Tử Lai lập tức chạy đến Lục Quy Lan cùng Lạc Thần Hy trước mặt, vuốt cái gáy ngượng ngùng nói, Quy Lan, Lạc tiền bối, hôm nay cùng các ngươi diễn kịch sau ta mới phát giác đến chính mình có rất nhiều không đủ. Các ngươi nếu có thời gian nói có thể hay không giúp ta. Rốt cuộc cung lệnh mỗi cái nhân vật đều diễn đến hảo, mới có thể chân chính xưng là hảo kịch đúng hay không? Triệu Tử Lai cố ý chọn người nhiều thời điểm nói, thanh âm tịch thu, diễn viên quần chúng nhóm, đạo diễn cùng bên cạnh biên kịch đều nghe thấy được. Hắn như vậy trơ trẽn cầu hỏi, cũng không tin hai người không đồng ý, các nàng dám cự tuyệt, sợ không phải không nghĩ muốn cái hảo thanh danh. Triệu Tử Lai thái độ hết sức thành khẩn, Lục Quy Lan nheo lại đôi mắt lại cảm thấy hắn này tư thế như là muốn bức vua thoái vị. Tiểu Triệu, ngươi lại đây một chút. Hoa đạo đối Triệu Tử Lai vẫy tay, Triệu Tử Lai không chờ đến Lục Quy Lan cùng Lạc Thần Hy hồi phục, trong lòng có chút tiếc nuối, xoay người đi đến Hoa Xuân Tinh trước mặt. Hoa đạo, ngài tìm ta. Hoa Xuân Tinh nói, Tiểu Triệu a, ngươi có tiến tới tâm là chuyện tốt. Nhưng Quy Lan cùng Thần Hy các nàng hai cái là diễn viên chính xuất diễn rất nhiều, nếu bởi vì giúp ngươi cố bất quá đến chính mình, chẳng phải là lẫn lộn đầu đuôi. Triệu Tử Lai như là mới phản ứng lại đây, áy náy nói. Là ta không nghĩ chu toàn liền đi hỏi các nàng, thực xin lỗi đạo diễn, ta về sau sẽ không. Từ Khiếu lúc này cười nói, nếu ngươi cảm thấy chính mình không được, hoặc là gánh không dậy nổi hiện tại xuất diễn, ta có thể giúp ngươi xóa bỏ một ít phức tạp. Lý tỷ làm ta cùng tổ, còn không phải là vì tùy thời giải quyết vấn đề sao? Xóa xuất diễn ta nhất lành nghề. Triệu Tử Lai sắc mặt khẽ biến. Không cần từ biên, không cần phiền toái ngài, dư lại xuất diễn ta đều có thể diễn hảo. Ta sau khi trở về sẽ nhiều hơn luyện tập. Từ Khiếu tiếc nuối nói, xem ra ta còn phải ngồi ở đây lấy không tiền. Hoa Xuân Tinh nói, được rồi, người đi đi. Triệu Tử Lai sắc mặt tái nhợt mà rời đi. Thấy nơi xa đang ngồi ở cùng nhau nói chuyện Lục Quy Lan cùng Lạc Thần Hy, trong mắt ghen ghét chợt lóe mà qua. Hắn vận khí thật sự là quá kém, nếu này bộ kịch hai cái nữ chủ là không có gì kỹ thuật diễn tân nhân thì tốt rồi. Ngày hôm sau Lục Quy Lan cùng Lạc Thần Hy ban ngày có một ngày diễn, sáng sớm 6 giờ đến phim trường hóa trang làm tạo hình, chụp xong một tuồng kịch đã 10 giờ nhiều. Hai người đi ra đám người Trấn Vũ Trấn Phi lập tức vây lại đây. Lục Quy Lan chú ý tới người chung quanh phá lệ kỳ quái. Ngày hôm qua bọn họ còn bởi vì sợ hãi Trấn Vũ Trấn Phi mà không dám nhìn lại đây, hôm nay lại rất chú ý các nàng, chẳng sợ Trấn Vũ Trấn Phi chừng trở về cũng liên tiếp quay đầu lại xem các nàng. Có phải hay không trên mạng phát sinh chuyện gì? Lạc Thần Hy suy đoán. Lục Quy Lan lấy qua di động nhấn mở Weibo, hot search đệ nhất đại đại một cái. Bảo, tự, mục từ lại là... Triệu Trì chỉ ra và xác nhận Lạc Thần Hy từng ngoại tình. Lục Quy Lan giữa mày vừa nhíu, điểm đi vào thấy có người đặt Triệu Trì hai cái giờ trước ở in lên tiếng dọn tới rồi Weibo. Chào Trì, nếu không phải ngươi ngoại tình đặt ta công ty thương nghiệp cơ mật bán đứng cấp đối thủ, ta sao có thể phá sản? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Thần Hy, đời này ta đều sẽ không tha thứ ngươi. Xứng đồ là hắn tam bức ảnh, mặt trời chiều ngã về Tây. Ra vẻ thương cảm. Weibo phía dưới bình luận đại biểu nào đó người lớn nhất ác ý. Lạc Thần Hy các fan căn bản không bất quá tới. Chỉ có thể nhìn từng điều mắng Lạc Thần Hy bình luận ở hàng phía trước chói lọi mà treo. Là cái gì tin tức? Lạc Thần Hy thấy Lục Quy Lan sắc mặt không vui. Thò qua tới muốn xem di động của nàng. Lạc Thần Hy sớm muộn gì sẽ biết. Lục Quy Lan không có gạt nàng. Là Triệu Trì. Hôm nay bỗng nhiên nói ngươi ngoại tình. Bán đứng hắn thương nghiệp cơ mật. Lạc Thần Hy ánh mắt lạnh băng. Hắn thật đúng là sẽ chọn thời điểm ghê tởm ta. Mỗi lần đều như vậy đúng giờ. Hôm nay là cung lệnh khởi động máy ngày hôm sau. Nếu dư luận áp lực quá lớn, nói không chừng nhà làm phim sẽ chủ trương thay đổi ta. Người diễn không được ta cũng không diễn. Lục Quy Lan lập tức nói. Lục Quy Lan nói xong, chiều nay mới có diễn Triệu Tử Lai bỗng nhiên lo lắng sốt ruột mà chạy tới. Di động cầm di động sốt ruột mà cấp Lạc Thần Hy. Lạc tiền bối, Triệu Trì hắn lại phát in, ngươi thấy sao? Lạc Thần Hy nhìn về phía trong tay hắn di động. Ta thấy được, Triệu Tử Lai tức giận nói, Triệu Chỉ hắn cũng quá rác rưởi, sao lại có thể bôi nhọ ngươi xuất quỷ? Không có người so với ta biết Lạc tiền bối ngươi đối đãi cảm tình có bao nhiêu trung trinh như một. Triệu Trì vì cái gì luôn là đối với ngươi dây dưa không thôi. Lạc tiền bối ngươi nhưng ngàn vạn không cần bị hắn ảnh hưởng. Lục Quy Lan ngước mắt nói. Trung trinh như một, ngươi là như thế nào đến ra cái này kết luận? Ngươi nói Lạc Thần Hy đối Triệu Trì trung trinh như một. Ngươi cảm thấy Lạc Thần Hy cùng Triệu Trì luyến ái qua. Triệu Tử Lai nhịn không được ở Lục Quy Lan sắc bén dưới ánh mắt lui về phía sau hai bước. Quy Lan ngươi đang nói cái gì? Lạc tiền bối đương nhiên cùng Triệu Trì kết giao. Đây là chuyện mọi người đều biết đến a. Tuy rằng ngươi không phải Lạc tiền bối cái thứ nhất thích người. Nhưng chỉ cần ngươi là Lạc tiền bối cuối cùng một cái thích người là đủ rồi. Không cần dối rắm Triệu Trì tồn tại. Lạc Thần Hy ngữ khí trầm xuống. Tử Lai, ta nhớ rõ ta đã từng làm sáng tỏ. Ta cùng Triệu Trì không có liên ái. Triệu Tử Lai kinh ngạc sau áy náy nói. Thực xin lỗi ta không chú ý. Công ty phá sản kia đoạn thời gian ta đầu óc quá rối loạn. Ta vẫn luôn cho rằng Lạc tiền bối ngươi cùng Triệu Trì. Ngươi đi đi, Lạc Thần Hy lãnh đạm nói. Về sau không cần tìm ta nói chuyện. Lạc tiền bối, Triệu Tử Lai thương tâm nói. Ta phía trước vẫn luôn giúp ngươi mắng Triệu Trì. Ngươi muốn bởi vì điểm này nho nhỏ sai lầm liền xa cách ta sao? Lục Quy Lan khí cười. Nho nhỏ sai lầm, làm công nhận cùng Lạc Thần Hy còn tính hiểu biết hậu bối. Ngươi nói Lạc Thần Hy cùng Triệu Trì kết giao quá sẽ có bao nhiêu người tin tưởng chính ngươi không biết. Ta không thấy ra ngươi đối Thần Hy cái này ngươi trong miệng Lạc tiền bối có bao nhiêu tôn kính sùng bái, đi tới chỉ lộ đèn sáng. Ta xem là chướng ngại vật đi, Triệu Tử Lai trong lòng chấn động, hắn thế nhưng bị Lục Quy Lan xem thấu. Lục Quy Lan là khi nào phát hiện, Triệu Tử Lai bạch mặt giải thích, Quy Lan, ngươi hiểu lầm ta thật sự không có. Lại nhìn về phía Lạc Thần Hy, Lạc tiền bối, ngươi là hiểu biết ta đúng hay không? Lạc Thần Hy nhíu mày nói, ta như thế nào biết giải ngươi, ta và ngươi căn bản không thân. Trần Vũ Trần Phi, đừng làm cho hắn tới gần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Quy Lan lạnh lùng nói, Trần Vũ cùng Trần Phi lập tức đem Triệu Tử Lai đẩy ra, hai tòa sơn dường như che ở Triệu Tử Lai trước mặt. Triệu Tử Lai bị bọn họ hung ác khí chất chân đến lui về phía sau vài bước, đối tượng bọn họ có thể nói hung ác ánh mắt, tức khắc đãi không được, xoay người vội vàng rời đi. Người nói rất đúng, Triệu Tử Lai quả nhiên có vấn đề. Lạc Thần Hy nhìn Triệu Tử Lai hoảng loạn bóng dáng nói. Không ngừng, ta hoài nghi Triệu Tử Lai cùng Triệu Trì vẫn luôn có liên hệ, ngươi vừa mới nói Triệu Trì mỗi lần bịa đặt thời cơ đều thực trùng hợp. Triệu Tử Lai mỗi lần đều là khi nào cùng ngươi liên hệ. Đều cụ thể cùng ta nói, Lạc Thần Hy nói, lần đầu tiên là Triệu Trì phá sản chạy trốn tới nước ngoài sau một vòng, ta nhận được một bộ đại chế tác điện ảnh, truyền thông phỏng vấn đạo diễn, tất cả mọi người biết vai chính định rồi ta, kết quả ngày hôm sau Triệu Trì liền bắt đầu bôi nhọ ta, hắn nói rất có kích động tính, trên mạng người không phân xanh đỏ đen trắng lập tức bắt đầu chống lại ta. Sau lại điện ảnh Phương Bách với áp lực cùng ta giải ước, mặt khác thay đổi một cái diễn viên chính. Triệu Tử Lai chủ động tìm tới môn tới nói không công tác tiền thuê nhà đều giao không nổi. Ta xem hắn đáng thương liền mang theo hắn cùng nhau tiến tổ, làm hắn ở bên trong đóng vai một cái không quá trọng yếu nhân vật. Giải ước sau Triệu Tử Lai lập tức tới an ủi ta, thay ta mắng Triệu Trì. Ta lúc ấy còn có chút cảm kích hắn, sau lại đã xảy ra vài lần đồng dạng sự, đều là ta có hảo tài nguyên, sắp tiến tổ hoặc là mới vừa tiến tổ mấy ngày. Triệu Trì liền sẽ lập tức tới quấy rối. Còn có một lần, ta tiến tổ trước còn quan tuyên thời điểm, Triệu Tử Lai không biết từ nơi nào nghe được tới hỏi ta không muốn gạt hắn. Phía trước ta vẫn luôn cho rằng Triệu Trì ở nước ngoài cũng thời khắc chú ý ta không chịu buông tha ta. Người không phát hiện thực bình thường, Triệu Trì cũng không phải cái hảo lão bản, ai có thể nghĩ đến Triệu Tử Lai sẽ cùng Triệu Trì có liên hệ. Lục Quy Lan sở dĩ nhận thấy được Triệu Tử Lai cùng Triệu Trì khả năng có liên hệ, là ở vừa mới nói sẽ cùng Lạc Thần Hy cùng nhau rời đi đoàn phim sau. Nàng trong nháy mắt phản ứng lại đây, nếu nàng cùng Lạc Thần Hy đều đi rồi, cuối cùng đến ít người là ai? Lúc sau sự tình hướng đi có thể hay không giống nguyên bản như vậy, đoàn phim không chọn được người thích hợp, lại đã khởi động máy, một ngày không đóng phim chính là ở thiêu một ngày tiền. Chỉ có thể ở điện ảnh trường học tìm hai cái không có kỹ thuật diễn xinh đẹp học sinh làm chủ diễn. nhà làm phim nhìn đến chuyện trên mạng, lại đây trấn an Lạc Thần Hy. Ta biết là Triệu Trì không phải người tốt, ngươi cùng Quy Lan chính là đoàn phim Định Hải Thần Châm, có các ngươi ở cung lệnh mới là bạo kịch, đoàn phim vô luận như thế nào đều sẽ không đổi diễn viên chính. Cách Chương.